Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 857, tiện tay một chiêu chém nhị địch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hừ. Ở đâu tới si mị võng lượng, đều thống thống phá cho ta. Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng, trong tay một đạo nhàn nhạt lôi quang, đột nhiên lóng lánh lên, chợt cửu tiêu thải hồng bút, bất ngờ xuất hiện, nhất thời, tiếng sấm đại tác, điện mang bay lượn, ở đó quang đáng trên bầu trời, một đạo thất thải thiểm điện, trực tiếp vô căn cứ mà rơi. Đột nhiên hóa thành vẻ ác liệt công kích, hung hăng đánh phía đại địa, sấm chớp, chính là chính đạo chi phạt, có thể càn quét hết thảy yêu ma tai họa, đồ không sạch sẽ, sợ nhất chính là cái này. Nổ lớn âm thanh, bất ngờ nổ tung, đem đại địa trực tiếp nổ ra một cái to lớn hố sâu. Chu vi trong vòng mấy dặm, đều là một mảnh chấn động. Bốn phía không ngừng lay động, diệt thế linh lôi quét sạch mờ, chỉ thấy kia tầng tầng lớp lớp u ám hồn ảnh, trong khoảnh khắc bị trực tiếp quét một cái sạch, phát ra tiếng xèo xèo âm, toàn bộ biến thành mây khói, trực tiếp tiêu tan ở trong không khí. Này chính là Tiểu Tuệ Minh đang giúp trợ giúp Linh Ưng Vương đối kháng thiên kiếp, hấp thu lôi điện chi lực. Ngưng luyện thể bên trong lôi thuộc tính linh lực sau đó. Tầng thứ nhất chân chính đánh ra lôi thuộc tính công pháp diệt thế linh lôi. Này một khoản lực uy lực, vốn là cực kỳ thật lớn. Hắn đem hết khả năng khống chế, mới vừa đem uy lực khống chế ở bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vì, hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn một cái. Cái này đoạn vân ba. Rốt cuộc có như thế nào kỳ diệu công pháp, nếu không, một chiêu này liền chẳng những nhưng là tiêu diệt những thứ này si mị võng lượng, mà là liền đoạn vân ba đồng thời đều phải tiêu diệt sạch sẽ. Đoạn vân ba thật là không thể tin được chính mình con mắt. Tiểu Tuệ Minh đánh ra cái này linh lôi, hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, một cái vừa mới nhập môn đệ tử, lại có thể đánh ra như thế công kích, phải biết. Này Tu La Mị Ảnh Công, chính là hắn từ Linh Sơn sau một nơi viễn cổ trong vực sâu. Tình cờ lấy được, mặc dù không biết là đẳng cấp gì, nhưng là hắn chỉ là luyện một nửa. Vậy lấy nhưng cảm thấy nó cùng người khác bất đồng. Một loại tu sĩ, đối mặt này nặng nề quỷ mị hình bóng, trong nháy mắt sẽ gặp trực tiếp lâm vào mê loạn cùng sợ hãi chính giữa. Tu vi cũng là sẽ trực tiếp cắt giảm một nửa, thực lực đại giảm, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại trực tiếp đánh ra một đạo kinh khủng diệt thế linh lôi. Trong chốc lát, liền đem này Tu La Mị Ảnh, trực tiếp phá sạch sẽ, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, đoạn vân ba nhìn trong tay đã là ảm đạm không ánh sáng nhỏ dài bút vẽ. Nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, khóe miệng không ngừng có chút co quắp. Người rốt cuộc đến từ nơi nào? Người tuyệt đối không phải đơn giản tu sĩ. Tới Ngự Họa Các, người rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết mục? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cười nói, Đoàn sư huynh người mẹ nó nói nhảm thật nhiều. Ta đến từ nơi nào? Muốn làm cái gì? Có liên quan gì tới ngươi? Thức thời lời nói, vội vàng đem ngọc bài cũng giao đi ra, sau đó bóp vỡ sở hữu mệnh bài thối lui ra trận đấu. Ta Tuệ Inh cũng liền không tính toán với ngươi, nha, đúng rồi, thuận tiện đưa ngươi trên người bảo vật, linh thạch, đan dược vân vân, đều lưu lại tới, Tuệ Bĩnh, ngươi quá kiêu ngạo đi. Đoạn vân ba chân mày khẽ nhíu một cái. Chợt trên người hắn đan thanh bào đột nhiên trực tiếp nổ tung. Cả người tựa hồ trực tiếp dương cao một cái tấc. Chỉ thấy hắn trong hai mắt, một đạo u ngọn lửa, chợt lóe lên. Nếu là như vậy, ta liền cho ngươi thật tốt biết một chút về Ngự Họa Các lão đệ tử thực lực chân chính. Đoạn Vân Ba hét lớn một tiếng, chợt cả người lại lần nữa dương cao, áo quần cũng là đột nhiên nổ tung, chỉ thấy hắn bắp thịt trực tiếp từng cục nhô lên, mỗi một khối bên trong tựa hồ cũng là hàm chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại nhục thân lại gắng gượng tăng lên một cái cấp bậc. Hắn trong hai mắt ánh lửa lần nữa u chợt lóe. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy cũng là khẽ cau mày. Giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác Đoạn Vân Ba cả người bây giờ đều đã bất đồng, khí thế có rất lớn thay đổi, một cổ nồng nặc khí tức nguy hiểm ở trong không khí chậm rãi nhộn nhạo lên. Đây cũng là hắn thực lực chân chính sao? Đoạn Vân Ba vẫn còn ở biến hóa, vốn là vẫn tính là chu chính khuôn mặt, bây giờ cũng là dần dần trở nên dữ tợn đứng lên. Có thể rõ ràng thấy, trong cơ thể hắn có từng cổ một khí lưu, ở dưới da phương dũng động, mỗi một lần chảy qua, đều là sẽ lưu lại một đạo thật sâu tử hồng dấu ấn. Phảng phất như là bị roi ra hung hăng quất một cái như vậy. Nhìn qua rất là dữ tợn đáng sợ. Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày. Giờ phút này hắn có một loại dự cảm không tốt. Nếu để cho Đoạn Vân Ba hoàn toàn biến hóa hoàn thành, có lẽ đem sẽ mang đến cho hắn cực đại phiền toái. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái do dự cùng khinh địch người. Chợt trong tay Cửu Tiêu Thải Hồng bút có chút rung động. Thất thải ánh sáng trong phút chốc nhộn nhạo lên, ở trong cao không trực tiếp ngưng kết thành một đạo chói mắt kiếm phong, hướng Đoạn Vân Ba đâm thẳng tới. Hai người cho ta ngăn trở hắn. Mặc dù Đoạn Vân Ba thân ở biến hóa bên trong, nhưng vẫn là ở mật thiết xem chú đến Tiểu Tuệ Minh nhất cử nhất động. Khi nhìn đến thất thải quang mang đột nhiên ngưng tụ, bắt đầu phát ra ác liệt công kích lúc, lập tức thấp giọng quát đạo, thanh âm của hắn từ trong cổ họng phát ra, phảng phất như là ma thú gầm to. Hai tên đệ tử kia hơi có chút do dự, nhưng thấy Đoạn Vân Ba bộc phát to lớn bắp thịt, trong lòng cũng là an tâm một chút, trực tiếp động thân tiến lên. Hai người hai tay cấp tốc kết ấn, phát ra bọn họ mạnh nhất công kích, từ hai bên trực tiếp đánh phía Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh lạnh rên một tiếng, trong tay Cửu Tiêu Thải Hồng bút có chút chuyển một cái, ở trước người vạch ra một đạo hình tròn hào quang, thất thải quang hoàn nhất thời khuếch tán ra, sau đó trong nháy mắt đứt gãy, hóa thành lưỡng đạo hình trăng lưỡi liềm quang mang, hướng thẳng đến hai người đột nhiên chém tới. Sắc mặt hai người đại biến, bọn họ đều là bên trên thần cảnh hậu kỳ tu vi, ở Ngự Họa Các đệ tử chính giữa cũng là người xuất sắc, nhưng là này lưỡng đạo trăng lưỡi liềm hình trong công kích ẩn chứa lực lượng, bọn họ liếc mắt là có thể nhìn ra, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản, nhưng là Tiểu Tuệ Minh một khi là xuất thủ liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cái này công kích cho dù là thiên tiên cảnh sơ kỳ tam cấp trưởng lão đều là rất khó tiếp theo. Tốc độ cực nhanh thất thải trăng lưỡi liềm vèo một tiếng trực chỉ đi, từ trước người hai người lóe một cái rồi biến mất, chợt trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Hai người đột nhiên sững sờ, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới này lưỡng đạo trăng lưỡi liềm hình công kích lại là hổ đầu đuôi rắn, chỉ là ở tiếp xúc được thân thể bọn họ sau đó, đó là trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Mà xem xét lại Tiểu Tuệ Minh, nhưng là nhìn liền cũng không có nhìn lại bọn họ liếc mắt, trong tay lần nữa Cửu Tiêu Thải Hồng bút vung lên, phát ra một đạo chói mắt bút mang đâm thẳng Đoạn Vân Ba đi. Hừ, không nghĩ tới, lại là một cái chỉ có động tác võ thuật đẹp, không có công phu thật lăng đầu thanh. Như vậy công kích, thật giống như không có chỗ nào xài chứ. Hai người trố mắt nhìn nhau, chợt trên mặt dâng lên một vệt cười gằn, liền muốn lần nữa động thân tiến lên. Đang lúc bọn hắn thân thể về phía trước, muốn lần nữa công kích lúc, bỗng nhiên, cảm thấy thân thể dần dần không có cảm giác, đột nhiên về phía trước một nghiêng, chợt cả người liền là nặng nề mới ngã xuống đất. Giờ khắc này, bọn họ Phương mới phản ứng được, thân thể từ ngực trở xuống, đã trực tiếp chém làm rồi hai khúc, hai cặp chân vẫn đứng trên mặt đất, mà thân thể hai người lại dĩ nhiên ngã trên đất, ở đó sắp giải tán nguyên thần dưới tác dụng, bọn họ cũng là cảm giác to lớn đau đớn, từ bốn phương tám hướng truyền tới, róc rách máu tươi, lưu đầy đất, một chiêu này bên dưới, Tuệ Inh lại trực tiếp chém giết hai cái bên trên thần cảnh hậu kỳ ba sao đệ tử. Hơn nữa tốc độ nhanh, không ai sánh bằng, để cho bọn họ ở mấy hơi thở sau đó, Phương mới cảm giác được rồi chỗ đau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.